Hàn Ngu Chi Thiên Vương, chương 115 tiết mục mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng là mỗi bàn đều ít nhất được một món ăn do Kim Sang-won làm, tuy y mệt toát mồ hôi, nhưng cũng không có chút oán trách nào với sự an bài của Park Sung. Yoon, cảnh Kim Sung-won chuyên tâm làm bếp được các fan chụp cả lại. 8 giờ tối, Kim Sung-won đem ảnh đã ký tên phát cho fan hâm mộ tiễn bọn họ tới tận cửa công ty, các fan cũng biết Kim Sung. Won đã mệt không đòi chụp ảnh nữa, đồng loạt làm biểu tượng trái tim rồi quyến luyến tạm biệt. Ngày hôm sau lễ khai trương công ty quản lý của Kim Sung, Won lên trang nhất không ít báo, làm chấn động không ít người muốn. Cứu vớt Kim Sung, Won, riêng tấm ảnh Kim Tê, Hy và Moon Keun, Yang đứng ngoài cửa đón khách đã làm không biết bao nhiêu người ao ước sự nghiệp mình cũng được xuống dốc như Kim Sung. Won, mặc dù ở trên mạng vẫn còn tin tức nói sự nghiệp Kim Sung Won đang sa sút, nhưng một việc mọi người đều rõ trạng thái tinh thần của Kim Sung. Won rất tốt, phóng viên kiên trì ở lại tới cuối cùng không cho đăng cảnh trước buổi lễ khai trương, mà hơn 100 nữ sinh làm biểu tượng trái tim với Kim Sung. Won tức thì nửa ngày truyền lên mạng bị nhiều người photoshop Kim Sung. Won thành bản thân, Park Sung, Yoon đem video cuộc tụ hội fan đăng lên trang web, làm fan không tới được hâm mộ vô cùng, khách qua đường thì ghen tị không thôi, đơn xin gia nhập fan club tăng lên vùn vụt. Chỉ một buổi lễ khai trương tuy đối với bản thân Kim Sung Won mà nói không có tác dụng thực chất nào, nhưng hoàn cảnh sống xung quanh y tốt hơn nhiều, y tính trước được hiệu ứng nó mang lại rồi, cho nên không quá quan tâm tin tức phản hồi. Kim Sung Won chỉ cần biết mình được yên tĩnh, càng chuyên tâm học tập cùng sản nghiệp ở đảo Jeju. Mỗi sáng sớm, chỉ cần không phải ở nơi ghi hình tiết mục là Kim Sung Won kiên trì chạy bộ, chạy từ nhà ới con đường nhỏ phía bắc sông Hàn, sau đó chạy về. Con đường này rất nhỏ, buổi sáng có rất ít người đi qua, lại ở bên bờ sông Kim Sung. Won rất hưởng thụ cảm giác toàn thân bao phủ bởi cơn gió lồng lộng, nếu có mưa nữa thì không thể tuyệt vời hơn. Kim Sung, Won đã duy trì thói quen hơn 2 năm. Sáng ngày 3 tháng 12, Kim Sung, Won theo lệ chạy bộ trên con đường nhỏ quen thuộc, không ngờ phát hiện có người đang quay tiết mục, một nữ sinh mặc áo măng to trắng đạp xe, đang giới thiệu gì đó với camera. Chẳng lẽ là tiết mục giới thiệu phong cảnh? Kim Sung, Won chạy nhanh qua, Min Sun, Ie là đội trưởng nhóm nữ công EJYP sắp đưa ra, hôm nay cô tới đây quay nhật ký debut. Sáng hôm nay cô chuyên môn tới con đường nhỏ rất sạch sẽ vắng lặng mình vô tình phát hiện ra ở gần sông Hàn, đạp chiếc xe màu hồng do fan tặng giới thiệu thói quen hoạt động của mình. Đột nhiên có bóng người chạy qua. Qua, vừa rồi có một người tập thể dục buổi sáng chạy qua bên cạnh tôi mặc áo khoác dày mà vẫn còn hơi lạnh, vậy mà anh chỉ mặc mỗi áo thun và quần thể thao, mọi người nên học theo anh ấy, giữ thói quen tốt trong cuộc sống. Min Sun, Ie mỉm cười nói trước ống kính, cameraman nói nhỏ, người vừa chạy qua là Kim Sung, Won, à, hình như đó là Kim Sung, Won tiền bối, tôi phải đuổi theo xem sao. Min Sun, Ie hiểu ngay ý cameraman, kích động đạp xe đuổi theo, được một đoạn đã thở hổn hển, vẫn chuyên nghiệp nói với camera. Kim Sung, Won tiền bối chạy quá nhanh, tôi đạp xe theo mà không kịp. Cameraman này là nhân viên của CTJYP, nhắc. Lát nữa cậu ta sẽ quay lại thôi. Quả nhiên một lát sau bóng dáng Kim Sung, Won lại xuất hiện trong tầm mắt Min Sun, Ie cô liền dừng đờ cung kính đi tới. Chào Kim Sung, Won tiền bối, Kim Sung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Won dừng bước điều chỉnh hơi thở, y rất tự tin vào trí nhớ của mình, tuyệt đối chưa từng gặp hai người trước mắt. Xin chào, các vị là, tiền bối, tôi là Min Sun, Ie thực tập sinh sắp debut của công ty JYP. Min Sun, Ie tò mò nhìn vị tiền bối đã mang chút sắc thái truyền kỳ này, quần thể thao xanh da trời, áo thun xám, cổ đeo một cái khăn ngắn, đôi mắt mang theo chút vẻ đánh giá, vì vừa chạy bộ, hơi thở hơi nặng, nhưng rất dài. Kim Sung, Won hiểu ra, vậy là em đang ghi hình nhật ký debut hả? Vâng thưa tiền bối, mỗi ngày tiền bối đều tới đây chạy bộ sao? Kim Sung, Won nhìn cameraman, thấy hắn lắc đầu tỏ ý đoạn này sẽ không phát công khai mới gật đầu. Min Sun, Ie nhận ra mình có hơi đường đột vì cô lần đầu gặp Kim Sung. Won cho nên hơi căng thẳng. Xin lỗi tiền bối, không hề gì, Kim Sung, Won không phải loại tiền bối nghiêm khắc, nhất là với nữ giới, ở điểm này mẹ Seowin giáo dục y vô cùng thành công. Tiền bối, có thể cổ vũ cho em được không? Min Sun, Ie nói với chút tha thiết, trong giới giải trí hậu bối xin tiền bối cổ vũ trợ uy là chuyện bình thường, nhưng phải xem ấn tượng tiền bối đó với mình thế nào. Kim Sung, Won đi tới bên cạnh Min Sun, Ie, nhìn vào ống kính, nắm hai tay hô, Min Sun, Ie, fighting, cảm ơn tiền bối, Min Sun, Ie phấn khích khom người thi lễ, Kim Sung, Uôn vẫy tay cáo từ. Ya, không ngờ tôi mời được Kim Sung, Uôn tiền bối cổ vũ cho mình. Min Sun, Ye hưng phấn khoe với ống kính như một đứa trẻ con. Về phải khoe với đám Sohi mới được, phải rồi còn cả Soyoung nữa. Sung, Uôn, đài KBS muốn mời cậu tham gia sản xuất một tiết mục nói chuyện. Như thế nào? Kim Sung, Uôn vừa về nhà tắm rửa xong thì nhận được điện thoại của Choi Huynh. Jun, trong ba đài truyền hình lớn, chỉ có đài KBS là y không có tiết mục. Choi Huynh, Jun bổ sung thêm thông tin. Bọn họ đề xuất tiết mục này do cậu lập kế hoạch, làm MC, mời khách cũng do cậu quyết định. Đài KBS đưa ra nhiều ưu đãi như thế sao? Kim Sung, Uôn không dám tin, hỏi tiếp. Bọn họ có điều kiện gì không? Chỉ có một điều kiện, nếu rating không tốt, bọn họ sẽ dừng phát sóng bất kỳ lúc nào. Choi Huynh, Jun trả lời, đây căn bản không phải là điều kiện, có tiết mục nào mà chẳng như thế. Vì sao lại chọn tôi? Đối phương nói là thấy cậu tư duy nhạy bén, có học thức hình tượng lành mạnh thích hợp với loại tiết mục này. Có điều vì sao trao cho cậu quyền lực lớn như thế thì tôi không biết. Kim Sung, Uôn trầm ngâm một chút rồi nói, ừ, để tôi suy nghĩ. Với tư lịch của y, đài KBS không thể nào đưa ra quyết định, huống hồ KBS còn có Six Heroine, Star Golden Bell đang như mặt trời giữa trưa, càng không có lý do gì đưa ra điều kiện rộng rãi như vậy. Không đủ dữ kiện để phân tích thì Kim Sung, Uôn sẽ không phí công vào đó, lấy số đối phương liên hệ lại. Xin chào, tôi là Kim Sung, Uôn, à, chào anh Kim Sung, Uôn, tôi là Kang Ji, U người sản xuất tiết mục của đài KBS, rất vui được gặp ngài. Kim Sung, Uôn hàn huyên vài câu rồi hỏi chuyển sản xuất tiết mục cùng bày tỏ nghi hoặc của mình. Chúng tôi rất coi trọng tài hoa và hình tượng của anh, có ý vì anh tạo ra tiết mục phù hợp, đây là một thử nghiệm của đài, tiết mục của anh phát sóng trên KBSN. Đài truyền hình cáp, Kim Sung, Uôn mới hiểu vì sao đối phương cho mình ưu đãi lớn như vậy, rating của đài truyền hình cáp không cao, 4. Cũng coi là không tệ, vì thế ít có MC lớn tham gia loại tiết mục này. Tiết mục do KBSN phát sóng, nhưng anh do tôi trực tiếp chịu trách nhiệm, nói cách khác anh được quyền quyết định mọi thứ trong tiết mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kang Ji, U giải thích, tất cả sao, đúng, yêu cầu duy nhất là định hướng nội dung tích cực lành mạnh, còn chi tiết cụ thể và khách mời đều do anh quyết định. Kang Ji, U nói xong dừng một chút tựa hồ đợi phản ứng của Kim Sung. Uôn, nhưng không thấy gì hết, liền bổ sung. Có nghĩa anh là tác giả kiêm PD tiết mục, nhân viên công tác đều phụ trợ anh. Thế này thì Kim Sung, Uôn không thể bình tĩnh được nữa rồi. Kang Ji, U biết rằng không thể mời MC hàng đầu tới tiết mục thế này, nhưng Kim Sung, Uôn có đầy đủ tiềm lực trở thành MC tầm cỡ như ba người Kang Ho Dòng, cho nên mới bỏ công sức mời y như vậy. Các vị rất có thành ý, nếu tôi từ chối thì quá không hiểu chuyện rồi. Với Kim Sung, Uôn mà nói tự mình chế tác một tiết mục mang ý nghĩa vô cùng to lớn, cho nên không do dự chút nào nữa. Kang Ji, U cười sang sảng, hẹn Kim Sung, Uôn thời gian gặp mặt thảo luận rồi cúp điện thoại. Phù, Kim Sung, Uôn thở ra một hơi dài, nỗ lực bình ổn tâm tình kích động, tuy y làm MC của X Man và Infinity Challenge, nhưng đều là người thứ hai thậm chí thứ ba, có một tiết mục tập trung quyền lực trong tay mình, đối với bất kỳ người có ý chí tiết thủ nào mà nói, là cơ hội khó có thể bỏ qua. Cách chương.